Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1336. Chương 1336. Lời đồn là thật. Màn hình TV bên trong, MU vừa mới bị Everton công phá rồi khung thành. Bọn họ trước mắt không một lạc hậu. Đứng ở bên sân, Carrick lo lắng vạn phần, nhưng là lại không kế có thể thực hiện. Nếu như cái này trận đấu lại nói, vậy bọn hắn xếp hạng sẽ tiến một bước trượt xuống, thậm chí có khả năng sẽ rơi xuống ra 10 vị trí đầu. Đây đối với MU tới nói, đơn giản chính là một loại sỉ nhục. Thế nhưng là họa vô đơn chí. 10 phút sau, MU phòng thủ hậu phương xuất hiện lần nữa sai lầm. Bọn họ mất đi bổn chàng tranh tài thứ hai hạt vào bóng. Sân nhà không hai lạc hậu, cái này điểm số một mực kéo dài đến rồi tranh tài kết thúc. Làm toàn trường tranh tài kết thúc tiếng còi vang lên thời điểm, sân Old Trafford tiếng suýt nổi lên bốn phía. Sky TV trực tiếp thời gian, hai tên tuổi trẻ sướng ngôn viên chính đang bàn luận cái này trận đấu. MU lại thua, căn cứ mới nhất xếp hạng, bọn họ đã trượt xuống đến rồi thi đấu vòng tròn thứ 10. Đã từng vô cùng cường đại nhà giàu, hiện tại đã rơi xuống đến rồi loại tình trạng này, thật là khiến người thổn thức. Đúng vậy a, nhìn thấy Moy bên người trợ lý huấn luyện viên Rooney biểu lộ, cũng là rất làm cho người khác cảm khái. Tự liền hắn đều nhìn không được MU tranh tài trạng thái. Bất quá ta nghe nói MU cao tầng cố ý thay đổi chủ soái. Bọn họ đối nước Pháp quốc gia đội chủ soái Griezmann cảm thấy rất hứng thú. Hy vọng vị này sáng lập rồi MU truyền kỳ thời đại ngôi sao cầu thủ có thể trở về MU dẫn đội tái hiện huy hoàng. Chuyện này tựa hồ chỉ là lời đồn thôi. Dù sao đội tuyển Pháp mấy năm này dốc lòng trở lại đỉnh phong, bọn họ hẳn là sẽ không tùy tiện thả đi Griezmann. Lại nói, lấy MU hiện tại trạng thái, bọn họ đã hấp dẫn không đến đỉnh cấp chủ soái đến dạy học rồi. Cái kia nhưng liền phiền toái, đỉnh cấp chủ soái không đến, tuổi trẻ chủ soái lại chống không nổi đến, MU tương lai đến cùng ở đâu? Ta còn nghe nói rồi một cái lời đồn, giống như Glazer gia tộc cố ý bán ra MU. Nếu như chuyện này là thật như vậy, MU sẽ rơi vào càng dung chuyển lớn bên trong. Có lẽ sẽ giống Hotspur đồng dạng không gượng dậy nổi. Hỏa kế, ngươi đừng xách người ta Hotspur rồi. Hiện tại Hotspur tốt xấu là thi đấu vòng tròn thứ 6. Sao MU còn mạnh hơn đâu? Nếu như Glazer thật bán ra MU, thật đúng là không dễ làm. MU tuy rằng thành tích không tốt, nhưng là toàn bộ câu lạc bộ đánh giá giá trị ít nhất được 40 ức euro trái phải. Trước mắt toàn cầu kinh tế tình thế cũng không quá tốt, có thể cầm ra 40 ức mua MU cũng không bằng dùng tiền này đầu tư vật network cùng tân khoa kỹ. MU tình huống hiện tại không dễ làm a. Họp đem TV đóng rồi, nhìn lấy liền tức giận đỏ tươi trong quán bar. Butler lớn tiếng hô hào, họp tắt TV, tiếp tục ngồi ở trên quầy bar ngẩn người. Hiện tại trong quán bar vẫn là không có những người khác. Butler ba người uống rượu, phát ra bực tức, hiện tại MU là muốn xong đời a. Đội bóng thành tích không tốt, Glazer còn muốn bán câu lạc bộ. Nếu như bán cho một cái keo kiệt lão bản, cái kia chẳng phải phiền toái hơn sao? Khó nói chúng ta sẽ giống một ít Serie A nhà giàu đồng dạng chìm 30 năm sao? Ta hy vọng ngươi nói Serie A nhà giàu là Milan, mà không phải đã phá sản Parma. Cúc thấp giọng nói, Rodney xoa lấy mập mạp bụng. Vậy thì có cái gì khác biệt sao? Đã vò đã mẻ không sợ rơi rồi, còn có thể thế nào? MU gần tới 40 ức euro giá cả, ai mua được? Bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, Glazer thật cam lòng bán MU sao? Butler hừ một tiếng, có cái gì không bỏ được? MU lúc đầu chính là bọn hắn kiếm tiền công cụ mà thôi. Bọn họ đối MU mới không có tình cảm đâu. Hơn nữa hậu kỳ thời điểm, nếu như không phải bọn họ khống chế đầu tư, theo cái kia nam nhân náo động lên một chút mâu thuẫn, vậy hắn sẽ lựa chọn về hưu rời đi sao? Đây đều là Glazer sai. Cúc lung lay đầu, lời mặc dù nói như vậy, nhưng là làm sao bây giờ? Khó nói, chúng ta chỉ có thể nhìn MU tiếp tục trầm luân. Không có một điểm mà biện pháp sao? Butler nhìn lấy Cúc, nghe nói ngươi bể bơi càng làm càng lớn. Đã ở London đều mở hai nhà chi nhánh rồi. Bằng không ngươi đem MU mua lại. Sau đó chúng ta làm cổ đông kinh doanh. Lại đem cái kia nam nhân mua về. Đừng làm rộn, ta liền 400 vạn euro tiền mặt đều không có. Cái nào tìm 4 tỷ euro đi? Cúc tức giận nói. Hắn liếc qua cửa quán ba phương hướng, đột nhiên sửng sốt một chút. Butler, người thật giống như sinh ý tới rồi. Cái gì sinh ý tới rồi? Đoán chừng là hàng xóm qua tới thăm nhà rồi. Butler gọi họp, người đi nhìn xem, là không phải đường đặc biệt nhà rỉ nước. Lại đến chúng ta nơi này mượn công cụ tới rồi. Mấy cái người đang nói. Chỉ gặp một cái trung niên nam tử đi vào nhà đến. Hắn vừa vào nhà, Butler mấy cái người liền hai mắt tỏa sáng. Connie, nguyên lai là ngươi đã đến. Người tới thu hồi dù che mưa. Nhìn thấy quán ba bên trong Butler ba cái người, lập tức mỉm cười đi rồi qua tới. Bọn tiểu nhị, xem lại các ngươi thật cao hứng. Tranh thủ thời gian đến ngồi bên này. Họp. Lại thêm một cái chén rượu, thêm một bình rượu ngon. Hôm nay tiền thưởng đều tính ở gia hỏa này trên người. Hắn có tiền, Rodney lớn tiếng nói lấy. Đem cái này gọi là Connie người kéo qua ngồi xuống. Cái này được xưng Connie người. Chính là hơn 20 năm trước MU già nhân viên quản lý già Connie tam nhi tử. Nhỏ Connie, lúc đầu chuẩn bị định cư London Connie. Không biết rõ vì cái gì, cuối cùng vẫn là về tới Manchester, ở từ nhỏ sinh trưởng địa phương định cư, đồng thời ở người quen giới thiệu, hắn trở thành rồi MU câu lạc bộ một tên nhân viên công tác. Đã nhiều năm như vậy, hắn đã trở thành MU trung tầng lãnh đạo, phụ trách đội bóng đối ngoại sự vụ quản lý công tác. Butler cho Connie rót một chén rượu. Connie, vừa nãy MU tranh tài ngươi xem sao? Không, hai, chúng ta lại thua. Ai? Connie uống xong một chén rượu, bất đắc dĩ lung lay đầu. Cũng là bởi vì thua bóng, ta mới lái xe qua tới ngươi nơi này. Uống một chén, Cúc cảm khái nói, hiện tại tiến bộ khoa học kỹ thuật rồi. Lái xe cũng có thể uống rượu, dù sao đều là lái tự động. Ngươi nằm trên xe, ô tô liền có thể đưa ngươi về nhà. Tiến bộ khoa học kỹ thuật thật tốt. Có tiền thật tốt. Connie khoát tay áo. Ta có cái gì tiền? Câu lạc bộ hiện tại cũng bộ dáng này. Nhân viên công tác một năm giảm lương hai lần. Lại tiếp tục như thế. Câu lạc bộ đều nhanh sụp đổ. Ta nếu là thật có tiền, đã sớm đem câu lạc bộ cổ phần đều mua. Sau đó đem cái kia nam nhân mời về. Để hắn tiếp tục dẫn banh đội cầm quán quân. Đó mới thoải mái đâu. Butler ba người nghe xong, lập tức sửng sốt. Connie, nghe ngươi nói như vậy, khó nói Glazer yếu xuất thụ MU lời đồn là sự thật. Connie gật gật đầu. Chuyện này sớm đã bị Sun Newspaper báo cáo ra rồi. Đã không phải lời đồn rồi. Rodney mười phần mong đợi nhìn lấy Connie. Vậy ngươi nói một chút, hiện tại câu lạc bộ có cái gì nội bộ tin tức? Tỷ như Trung Đông đại lão, hoặc là Trung Quốc tập đoàn, có cái gì người giàu có coi trọng MU? Connie lung lay đầu, không có, MU hiện tại đánh giá giá trị quá cao. Hơn nữa câu lạc bộ vận doanh tình trạng rất kém cỏi. Không ai ở thời điểm này ra tay mua xuống câu lạc bộ. Bất quá, đoạn thời gian gần nhất giống như có chút mà đặc biệt tình huống khác. 10 phần quỷ dị, thể loại giả sử, kiếm hiệp.